Chương 196, Yến Nữ Thần, bé gái mổ côi người. Vương thượng bị đánh thức Triều Minh Thành lúc này mới phát hiện chính mình có bao nhiêu thất thố, nhưng hắn giờ phút này đã không để ý tới những thứ này, càng làm cho hắn giật mình là Nguyên Khang Đế thất thố là nàng liên tiếp lẩm bẩm lên tiếng Nguyên Khang Đế. Hắn hô hấp rõ ràng có một ít gấp rút, ánh mắt dần dần thiêu đốt mạnh, đây chính là cô mơ tới nữ thần cái gì Triều Minh Thành sợ ngây người. Thân là tuyển Mỹ sứ, Triều Minh Thành rõ ràng biết rõ, Nguyên Khang Đế mơ dô nở dê tuyển Mỹ, cũng là bởi vì hắn từng trong ngộng, mơ tới một vị nghe nói ngày thường cực đẹp nữ thần. Nhưng theo Nguyên Khang Đế miêu tả, vị kia nữ thần toàn thân che phủ tại thần quang bảy màu bên trong, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng chân dung, không cách nào rõ ràng miêu tả nàng ngũ quan. Bây giờ lại là Yến Đại Tiểu Thư sao Triều Minh Thành khó có thể tin chừng lớn mắt, lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Lẽ ra nên như vậy a ngoại trừ dạng này mỹ nhân, ai có thể xứng với cực đẹp hai chữ có Yến Đại Tiểu Thư Châu Ngọc phía trước, cái khác mỹ nhân, đều chỉ là tục màu sắc, không đáng giá nhắc tới căn bản không đáng giá nhắc tới a, khó trách vương thượng như thế nhớ mãi không quên. Cô muốn nên nàng vào cung Nguyên Khang Đế có loại mất mà được lại, lên trời chiếu cố cảm giác, người tới, đi ti mệnh phủ dặn dò chú ý thiếu tư mệnh, khiến nàng lập tức lên đường để cho nàng trực tiếp vận dụng vương đỉnh truyền thống trận đi qua. Là vương thượng đại thái giám gì tu nở dê rất rõ ràng, vị này nữ thần tại Nguyên Khang Đế trong suy nghĩ, trọng yếu bực nào hắn cũng là không nghĩ tới, trong thiên hạ lại có bực này tuyệt sắc thật sự là cực hạn tuyệt sắc ga bất quá đã tỉnh táo lại Triều Minh Thành, hắn không thể không nhắc nhở, vương thượng, Yến Đại Tiểu Thư duy nhất không được hoàn mỹ, là nàng đã dục có một cờ. Cô biết rõ, nhíu nhíu mày Nguyên Khang Đế không vui áp lên hòa quyển, cũng chân chi liền chân lên, mới nói, đã là cái kia cố gia thất lang chi tử, liền đem hải tử đưa qua, nhưng việc này tuyệt ở cái này cô không muốn được nghe lại bất luận cái gì lưu ngôn. Vi thần minh bạch, vi thần vậy liền đi làm. Triều Minh Thành lĩnh ngộ Nguyên Khang Đế ý tứ, từ thối lui an bài không đáng kể. Sau đó, trở lại tẩm điện Nguyên Khang Đế, lần thứ hai đem Yến Du họa quyển bày ra, cũng mắt lộ ra trích quang nhìn chằm chằm rất lâu, chưa từng nghĩ, ngươi hàng lầm tại nhân gian. Ti mệnh phủ. Nhận được khẩu dụ cấu Nguyên Xu lần thứ hai sừng sốt, Hà Tổng Quản cũng biết, vương thượng vì cái gì vội vã như vậy rõ ràng trong lòng gì tu nở dê đương nhiên không thể nói rõ, hắn chỉ có thể nói, ngài cũng biết, vương thượng chờ đợi ngày này đã lâu, U Đô vương liền mười phần lao cá, vương thượng sợ chậm thì có biến đi, đương nhiên vương thượng thánh ý khó dò, lao nô cũng chỉ là vọng thêm phỏng đoán. Gặp hỏi không ra đến cái gì cấu Nguyên Xu, nàng cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Đa tạ Hà Tổng Quản nhắc nhở, cu nở dê cực khổ ngài truyền đạt vương thượng, Nguyên Xu sẽ lập tức khởi hành, nhất định không phụ vương thượng tín trọng. Thiếu tư mệnh nói quá lời, người lao nô kia vậy liền hồi cung phục mệnh đi, thiếu tư mệnh thuận buồm xuôi gió. Dì tu nở dê bái biệt xong, lập tức chạy về vương đình phục minh. Cấu Nguyên Xu nhìn xem hai tên ăn nói có ý tứ vương đình hộ pháp, biết rõ Nguyên Khang Đế tăng phái một người tới trước, là lại thêm coi trọng việc này. Nàng liền mời một người trong đó đi đem Trình Khoát gọi đến. Xem như binh mã đại nguyên soái Trình Khoát, hắn có thể trực tiếp đi núi Tây Đại Doanh điều binh, dự A theo Nguyên Khang Đế thủ dụ, lần này tùy hành đại quân mặc dù chỉ có 3.000, nhưng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ lấy Vương Đình trận pháp sư cùng Triệu Linh sư hợp lực cấu tạo truyền tống trận, có thế duy nhất một lần đem 3.000 tinh binh gửi đi đến U Đô cảnh nội, nhưng địa vị bất định, cái này có trợ giúp Vương Đô quản chế đột kích U Đô. Bất quá Vương Đô thủ đoạn mặc dù cao minh, U Đô điều tra thủ đoạn hiển nhiên QNZ không tầm thường, cơ hồ tại Vương Đô trận pháp khởi động đồng thời, Ân Tầm Dực liền nhận được cấp báo, Vương gia trong tộc trưởng lão cảm giác được, có cường đại trận pháp ba động, ngay tại từ Vương Đô đánh tới. Nhanh như vậy Ân Tầm Dực vẻ mặt nghiêm túc, xem ra là đợi không được. Dự tính đến nơi đây Yến Tử Thiều không khỏi hỏi, có lẽ là đến thăm hỏi U Đô cảnh thủy hoạn mà thôi nếu như chỉ là sứ giả. Không cần cường đại truyền tống trận cỡ nhỏ truyền tống trận đã đủ. Mỹ Nhi đâm thủng Yến Tử Thiều huyễn tưởng, cũng đưa ra đề nghị, ta xem ra người bất thiện, U Đô Vương có hay không tránh một chút tránh Ân Tầm Dực cười khổ, vô dụng. Chờ một chút đại tiểu thư, có lẽ đại tiểu thư nguyện ý giúp ngươi. Mỹ Nhi đối nàng nhà đại tiểu thư, có như mê tín nhiệm cùng mù quáng theo. Ân Tầm Dực lại lắc đầu nói, Yến Các Lao đã giúp ta U Đô nhiều như vậy. Việc này có thể nào đem Yến Các Lão quấn vào bản vương đa tạ cô nương hảo ý, bất quá bản vương cũng không phải thúc thủ chịu trói hạng người, nhưng nơi đây liền mời nhị vị nhìn chằm chằm, bản vương phải đi gặp một lần đám người kia. Vương gia bảo trọng. Yến Tử Thiều chỉ có thể nói như vậy. Ân Tầm Dực phất tay mà đi, người hắn đã dám sát đến, Vương Đình người đến đại khái điểm truyền tống, hắn muốn trực tiếp đi qua đón lấy mới đối nổi Vương Đình coi trọng. Nhưng hắn chân trước mới đi một tầng lại một tầng liễm diễm tử quang, đã đột ngột từ Nguyệt Minh Hà đáy bay lên không sáng lên, bọn chúng vô thanh thiểm nhập bầu trời, giống như bạch chú minh tinh sán lan ở như Minh Châu. Đại tư mệnh.